Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 22, đội tuyển quốc gia. Chương 22, đội tuyển quốc gia. 4 trận đấu đánh vào 7 hạt dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất rất ít xuất hiện tại Trung Quốc bản thổ cầu thủ trên thân. Nhất là mấy năm gần đây, theo dẫn vào ngoại viện thực lực càng ngày càng mạnh. Càng nhiều đội bóng đều đem ngoại viện danh ngạch dùng tại phong tuyến bên trên. Cái này cũng đưa đến bản thổ tiên phong mạ non không tiếp. Bản thổ tiên phong hoàn toàn không có cách nào cùng ngoại viện tiên phong cạnh tranh. Dù sao mua ngoại viện mục đích đúng là tăng lên đội bóng thực lực. Ngoại viện thực lực đương nhiên muốn so bản thổ cầu thủ cao hơn ra rất nhiều. Từ năm 2004 đến nay, Chinese Super League duy nhất từng thu được thi đấu vòng tròn giày vàng cầu thủ chính là sáng tạo. Ra mùa giải 26 cầu dẫn bóng ghi chép Sơn Đông Lỗ Năng tiên phong Lý Kim Vũ. Hắn tại năm 2006, năm 2007 liên tục hai cái mùa giải đoạt được trung siêu giày vàng. Trừ cái đó ra, trung siêu giày vàng toàn bộ bị ngoại viện binh ôm đồm. Lấy 2012 mùa giải trung siêu làm thí dụ. Tại thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng 15 người đứng đầu bên trong. Chỉ Vương Vĩnh Bá một cái bản thổ cầu thủ. Hắn tại cái này mùa giải đánh vào 10 cái dẫn bóng. Xếp tại xạ thủ bảng hạng 9. Mà xếp tại hạng nhất thi đấu vòng tròn giày vàng Dana Rahe thì là đánh vào 23 cầu. Cái này cũng đó có thể thấy được bản thổ cầu thủ tại cùng ngoại viện cạnh tranh lúc áp lực thật lớn. Hiện tại Lý Thanh Sơn cứ việc tại Chinese Super League vẻn vẹn tiến vào 2 quả cầu. Lạc hậu tại Chinese Super League bắn vào 5 quả đồng đội Elson. Nhưng là tại tổng dẫn bóng trong bảng, Lý Thanh Sơn lấy 7 hạt dẫn bóng lực áp Elson trở thành Quảng Châu hàng lớn trong đội xạ thủ. Vương, nhất là hắn tại đối mặt toàn Bắc hiện đại, Giang Tô Thuấn Thiên mạnh như vậy trong tay biểu hiện, càng là bị hắn thêm điểm không ít, chỉ ít từ vị trí bên trên đến xem. Lippi ở trên một trận đấu bên trong để Lý Thanh Sơn chiếm cứ tiền đạo vị trí. Mà Elson chỉ có thể đi đường biên hoạt động, cho thấy Lippi đối với Lý Thanh Sơn tín nhiệm. Lý Thanh Sơn trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ ít Barrios khỏi bệnh về đơn vị về sau, có thể hay không chen đi Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên vị trí. Hiện tại xem ra vẫn là cũng chưa biết. Từ hai người biểu hiện đến xem, Barrios gia nhập liên minh Quảng Châu hàng lớn sau vẫn vết thương nhỏ không ngừng. Mà lại dẫn bóng không ổn định, hoàn toàn không có cách nào cùng giá trị con người của hắn tương xứng. Chỉ ít ở trong nước truyền thông, fan hâm mộ bóng đá xem ra, bọn hắn đương nhiên là ủng hộ Lý Thanh Sơn chen rơi Barrios chiếm cứ xuất ra đầu tiên vị trí. Trung Quốc cầu thủ bên trong đã thật lâu chưa từng xuất hiện giống Lý Thanh Sơn dạng này có thể tại. Cùng ngoại viện cạnh tranh bên trong cũng không rơi vào thế hạ phong thậm chí chiếm hữu ưu thế. Tiên Phong, một nhà thể dục truyền thông chuyên môn phân tích Lý Thanh Sơn cùng Barrios cạnh tranh quan hệ. Từ tình huống hiện tại xem ra, Barrios dù cho hiện tại liền khỏi bệnh về đơn vị, cũng rất khó dao động Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên vị trí. Đầu tiên, từ dẫn bóng hiệu suất tới nói, Barrios đi vào Quảng Châu hàng lớn về sau vẫn không có tìm được hắn tại Dortmund trạng thái. Dẫn bóng cũng không ổn định, chỉ ít cùng còn lại ngoại viện so ra hoàn toàn không đáng chú ý. Mà giá trị con người của hắn lại là cao nhất. Tiếp theo, Lý Thanh Sơn trước mắt biểu hiện ra năng lực mạnh phi thường. Từ hắn đạt được năng lực bên trên nhìn, hoàn toàn không thua hoặc là nói vượt qua Barrios. Ta cũng không phải là nói Lý Thanh Sơn năng lực bỉ đức giáp giày vàng Barrios mạnh. Ta muốn cường điệu chính là, chỉ ít tại châu Á khối này đấu trường, Lý Thanh Sơn biểu hiện được so Barrios muốn tốt. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Lý Thanh Sơn có thể phát huy ra so Barrios tốt hơn đạt được năng lực, Quảng Châu hàng lớn vì cái gì không đem cái này chân quý ngoại viện danh ngạch dùng tại mình chung. Hậu trận đâu? Dạng này thảo luận tại cả Trung Quốc bóng đá vòng tạo thành một cái phi thường lôi cuốn chủ đề. Chỉ ít tại Internet thảo luận bên trong, Đại đa số trong nước fan bóng đá đương nhiên là cờ xí tươi sáng ủng hộ Lý Thanh Sơn. Ngoại viện lợi hại hơn nữa cũng là người ngoại quốc. Huống chi hiện tại Lý Thanh Sơn biểu hiện lại tốt như vậy. Hiện tại liền đã có fan bóng đá xưng Lý Thanh Sơn vì Lý Kim Vũ, đệ nhị. Có phóng viên cầm vấn đề này đi phỏng vấn sớm đã xuất ngũ Lý Kim Vũ. Lý Kim Vũ nói như vậy, Lý Thanh Sơn cùng ta đá bóng phong cách không giống. Rất khó trực tiếp đối đầu so, nhưng là ta rất xem trọng đứa nhỏ này tiền đồ. Hắn đạt được năng lực rất mạnh. Tại Quảng Châu Hằng Đại Hòa Giang Tô Thuấn Thiên cái này vòng đấu. Qua đi, liền tiến vào đội tuyển quốc gia tranh tài ngay. Ở quốc gia này đội tranh tài ngay. Trung Quốc đội cần tại Hồ Nam sân nhà Hạ Long sân thể dục cùng Iraq tiến hành một trận Á đấu loại tranh tài. Mà liên quan tới Lý Thanh Sơn thảo luận tự nhiên cũng sẽ đề cập đến. Camacho có thể hay không đem trạng thái lửa nóng Lý Thanh Sơn chiêu nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Dựa theo đạo lý tới nói, Lý Thanh Sơn biểu hiện như vậy, vừa vặn cho tiến công không còn chút sức lực nào Trung Quốc đội cung cấp một cái khác tiên phong. Lựa chọn, chỉ ít Camacho sẽ đem Lý Thanh Sơn chiêu nhập tập huấn. Dù cho không an bài hắn ra sân, cũng thuận tiện khoảng cách gần quan sát. Nhưng là để fan bóng đá thất vọng là, Camacho giống như hoàn toàn chưa nghe nói qua Lý Thanh Sơn. Hắn tập huấn trong danh sách không có Lý Thanh Sơn danh tự. Thậm chí tại truyền thông hỏi vì cái gì không đem Lý Thanh Sơn chiêu nhập đội tuyển quốc gia tập huấn thời điểm, Camacho tại chỗ liền sửng sốt một chút. Sau đó cùng bên cạnh hắn Trung Quốc phiên dịch dì tai một phen. Mới công thức hóa nói. Đội tuyển quốc gia đại môn hướng tất cả có năng lực cầu thủ rộng mở. Đối với cái này có truyền. Thông châm chọc nói. Không biết 4 trận đấu đánh vào 7 cầu cầu thủ tại Camacho tiên sinh trong mắt có không có năng lực. Thậm chí có truyền thông dùng âm mưu luận giải đọc Camacho cùng hắn phiên dịch phen này thì thầm. Cho rằng Camacho tại phóng viên hỏi vấn đề này trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua Lý Thanh Sơn. Danh tự, làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Đối với nhất danh tại Trung siêu như thế nóng nảy bản thổ tân tinh một bộ mờ mịt không biết bộ dáng. Camacho tiên sinh thái độ hiển nhiên để vốn là cùng hắn quan hệ không tốt Trung Quốc truyền thông. Nhấc lên một vòng mới dùng ngòi bút làm vũ khí. Trên thực tế từ hắn năm 2011 tiền nhiệm về sau. Tại năm 2014 World Cup châu Á khu thi dự tuyển bên trong 1-2 bại bởi Jordan. Chủ khách trận 2 lần bị Iraq 1-0 đánh bại. Liên tục 3 trận thua cầu cơ bản tuyên cáo Trung Quốc đội lại một lần nữa vô duyên thế giới. Về sau Trung Quốc truyền thông liền không có ở cho vị này Tây Ban Nha huấn luyện viên sắc mặt tốt. Trên thực tế từ Trung Quốc đội xếp hạng cũng đó có thể thấy được Camacho công việc có bao nhiêu. Hỏng bét, năm 2011 đến nay Camacho tiền nhiệm tháng đó. Trung Quốc bóng đá nam FIFA quốc tế xếp hạng chương 73 vị. Đến năm 2012, cuối năm xếp hạng trượt đến 88 vị. So sánh Camacho chấp giáo Trung Quốc bóng đá nam đến nay tối cao xếp hạng ngã xuống 22 vị. Đi vào năm 2013, Trung Quốc đội thế giới xếp hạng ngã xuống không có phanh lại dấu hiệu. Tại tháng 1 phần hạ xuống 1 vị về sau 2 tháng phần nghênh đón giảm lớn. Xếp tại chương 96 vị, tháng 3 phần lấy chương 109 vị sáng tạo ra lịch sử thấp nhất xếp hạng. Mà nâng lên vô duyên World Cup thi dự tuyển 12 mạnh. Cũng mang ý nghĩa tại toàn bộ năm 2012 đến năm 2013 hơn nửa năm. Cái này thời gian hơn một năm bên trong nước đội không giải thi đấu nhưng đá. Trong lúc này, quốc túc an bài 7 trận khởi động. Trong đó năm 2012 ngày 11 tháng 9 sân khách khiêu chiến Brazil đội trong trận đấu chẳng những một cầu chưa tiến, hơn nữa còn bị đối thủ ngay cả tiến 8 cầu. Sáng tạo ra Camacho chấp giáo đến nay thê thảm nhất một trận thất bại. Đồng thời cũng sáng tạo ra Trung Quốc bóng đá nam tham gia quốc tế cấp A trong trận đấu thê thảm nhất thất bại ghi chép. Liên tục thất bại cũng làm cho Camacho hiện tại quốc túc soái vị tràn ngập nguy hiểm. chỉ ít Trung Quốc fan bóng đá kiên nhẫn sớm đã bị Camacho hao hết. Lần này Camacho tại liên quan tới đem Lý Thanh Sơn chiêu nhập đội tuyển quốc gia vấn đề bên trên. Biểu hiện đến như thế qua loa, cũng lại một lần nữa chọc giận fan bóng đá. Bất quá đây hết thảy đều cùng Lý Thanh Sơn không quan hệ nhiều lắm. Hắn tại cùng Giang Tô Thuấn Thiên tranh tài kết thúc về sau ngày thứ hai, liền leo lên tiến về Hồ Nam đường sắt cao tốc. Tính cả hắn đi nước Anh thời gian, hắn đã đem gần 8 tháng chưa có trở về nhà. Cái này thời gian 8 tháng tại trước mắt hắn từng cái hiện lên. Đơn giản như là giống như mộng ảo. Từ hắn thu được Manchester Đại học thông báo nhập học, đến hắn thử huấn FC United Man, Cup FA, hợp đồng MU, thuê Quảng Châu. Cái này một dãy chuyện liền phát sinh ở cái này ngắn ngủi trong vòng 8 tháng. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lóe lên phong cảnh, Lý Thanh Sơn thoáng thu thập dòng suy nghĩ của mình. Đáy lòng đã sớm bay trở về kia chàng mấy 10 mét vuông đơn nguyên lâu nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.